Chương 91, Nguyệt lượng nữ thần ban ân, xua quân 12 cung. Ô liềm tủ thánh hỏa mặc kệ là cái nào thần thoại bên trong, đều có đối lửa sùng bái. Căn cứ ả hệ mỉ cùng ạt đệ nạ nói, ô liềm tủ thánh hỏa là ô liềm tủ lực lượng căn nguyên. Nếu như không tìm được ô liềm tủ thánh hỏa, ô liềm tủ thần tộc liền không khả năng bị hoàn toàn đánh bại. Nhưng là vấn đề là, liền ngay cả ả hệ mỉ cùng ạt đệ nạ cũng không biết cái kia ô liềm tủ thánh hỏa, bây giờ đến cùng ở nơi nào. Có thể nắm giữ lấy ô liềm tủ thánh hỏa người, đương nhiên chính là Zeus. Zeus là sẽ không tin tưởng bất luận người nào, chỉ có chính hắn biết bây giờ ô liềm tủ thánh hỏa đến cùng ở nơi nào. Điểm này, cái khác 11 vị chủ thần hết thể đều không biết, có thể thấy được Zeus giấu giếm công phu làm được 10 phần không sai. Cũng có thể nhìn ra, Zeus tín nhiệm cũng chỉ có chính hắn mà thôi. Trên núi ô liềm tủ, nguyên bản có một cái gọi là thánh hỏa điện địa phương, là chuyên môn dùng để cung phụng ô liềm tủ thánh hỏa. Nghe nói tại cái kia thánh hỏa điện căn bản không có mấy người đi vào qua, ngoại trừ Zeus mình bên ngoài, những người khác hoặc là thần muốn đi vào thánh hỏa điện, xông vào là tuyệt đối không được, muốn đầu tiên xuyên qua đạ ẹ đạ lật mê cùng, trải qua mưu sệ nữ thần khảo hạch, cuối cùng còn có một đạo không biết bình chướng, mới có thể đến thánh hỏa điện, nhìn thấy ô liềm tủ thánh hỏa. Ạt đế nạ lúc đầu nghĩ thử xông qua thánh hỏa điện khảo hạch, nhưng là liên tục phát sinh thánh chiến để nàng không có tinh lực đặt ở thánh hỏa điện vấn đề bên trên. Nhưng là nàng về sau biết được, tại một lần thánh chiến thời điểm, Zeus lần nữa cải biến sinh hoạt cất giữ địa phương. Về sau ạt đệ nạ đã từng xông qua thánh hỏa điện tất cả cơ quan, nhưng là cuối cùng thánh hỏa điện bên trong đã giống tuyết, sớm đã không có cái kia ổ liềm tủ thánh hỏa bóng dáng. Zeus không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua thánh hỏa bây giờ sở tại địa. Coi như ạt đệ nạ không ngừng nói bóng nói gió cũng không chiếm được bất kỳ tin tức, vậy liền ngay cả chư thần cũng vô pháp ngăn cản, bị sẽ thiêu đến thần hồn câu diệt ô liềm tủ thánh hỏa, ngoại trừ rẻ ở bên ngoài, không ai biết nó đến cùng ở nơi nào. Bất quá ạt đệ nạ dù sao cũng là ạt đệ nạ, mặc dù tại rẻ ở nơi đó không chiếm được bất kỳ tin tức, nhưng là lấy nàng mưu trí, thật đúng là để nàng nghĩ đến một cái, tìm tơ ý ô liềm tủ thánh hỏa biện pháp. Biện pháp này ạt đệ nạ cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng là giá trị tuyệt đối đến thử một lần, đây hết thảy đều muốn dựa vào một vị thần. Mặc dù vị kia thần tên tuổi kém xa toàn chiến toàn thắng, từ xuất sinh đến nay chưa bại một lần ạt đệ nạ như vậy văng rội, nhưng là, muốn tìm tới ô liềm tủ thánh hỏa, đủ khả năng dựa vào, cũng chỉ có vị kia thần. Chỉ bất quá tìm kiếm vị kia thần hỗ trợ tìm kiếm ô liềm tủ thánh hỏa, chuyện này trước mắt còn không thể tiến hành. Thời cơ không đúng, hiện tại đối với nạ rủ tổ cùng ạt đê nạ tới nói, chủ yếu sự tình, chính là tiến công thánh vực, hoàn toàn nắm giữ thánh vực lực lượng. Nạ rủ tổ cùng ạt đê nạ trên ghế ngồi một hồi, một mực nhắm hai mắt, cũng không biết suy nghĩ cái gì, sau đó hai người đồng thời mở mắt ra. Đã đến giờ, tiến công thời gian đã đến, nạ rủ tổ là quân sư, ạt đê nạ thì là chân chính tam quân thống soái, mặc dù kỳ thật QNZ không có nhiều người. Nhưng là một trận tuyệt đối ý nghĩa bất phàm. Không chỉ là muốn để ạt đệ nạ một lần nữa trở lại thánh vực, càng là muốn triệt để thu phục tất cả thánh đấu sĩ, để bọn hắn sùng bái không chỉ là tập trung ở vị kia toàn chiến toàn thắng chô nữ thần trên thân, mà là muốn tập trung ở vị này tóc tím mắt tím, người mặc váy trắng thiếu nữ xinh đẹp trên thân. Mà cân nhờ ả cờ đến về sau cùng hải hoàng, minh vương thậm chí là thiên thần chiến đấu, bởi vậy phải tận lực thực lực. Không thể tại nội chiến ở trong hao tổn quá nhiều, bởi vậy nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ không chỉ là muốn thắng, mà lại muốn thắng được xinh đẹp. Ạt đệ nạ đứng dậy rời đi, đi ra ả hệ mì thần điện, lao tới nàng chiến trường, mà nạ rủ tổ vẫn là không có rời đi. Thần điện đại môn mở ra lại lần nữa khép lại, phía ngoài ánh mặt trời chiếu tiến đến lại biến mất, trong thần điện lại lần nữa chỉ còn lại có đó cũng không chướng mắt ai nhờ chăng. A hệ mỉ nhướng mày nhìn xem cái kia còn ngồi trên ghế nam nhân, ngươi không đi sao chủ tính lâu như vậy, hắn không có khả năng không đi thôi, mà lại nếu như hắn không đấu võ, lấy mấy cái kia thánh đấu sĩ tiêu chuẩn, muốn khí lực va chạm thánh vực mấy cái kia, coi như có thể thắng, khẳng định QNZ thương vong thảm trọng. Lập tức sẽ khai chiến, nữ thần thắng lợi cho ta một kiện lễ vật, không biết nguyệt lượng nữ thần có thể hay không ban thưởng ta một điểm gì đó đâu. A hệ mỉ thanh âm lúc này tựa như là nàng ai nhờ trăng đồng dạng thanh lãnh, đẹp mắt hai mắt híp lại thành hai đầu khe hẹp. Ta có thế trước hết mời hỏi một chút nữ thần thắng lợi cho ngươi cái gì sao y theo hắn vô lại, ạt đệ nạ cho hắn, cũng không chỉ là một câu ủng hộ loại hình nhàm chán đồ vật đi. Ngươi hỏi như vậy, là muốn cùng ạt đệ nạ cho ta đồng dạng đồ vật sao? Nạ dù tổ rõ ràng được một tức lại muốn tiến một thước, gan to bằng trời tiến tới ạ hệ mì bên người, ngửi ngửi vị này nữ thần trên thân, độc thuộc về sử nữ đặc biệt đặc thù mùi thơm. Chỉ có nạ dù tổ dám làm như thế, cũng chỉ có nạ dù tổ có thế làm như vậy mà không cho ạ hệ mì nổi giận, thế nhưng là, hay là hơi cảm giác có chút khó chịu ạ hệ mì vẫn đưa tay tại nạ dù tổ trên lưng bấm một cái. Tại rút tay về thời điểm, lại bị nạ rủ tổ bắt lấy tay. Rất cảm thấy thật mất mặt ạ hệ mì trừng mắt nạ rủ tổ. Ta có phải hay không đối với ngươi quá phóng túng, kết quả ngươi tiểu tử này ngược lại là càng ngày càng được voi đòi tiên. Ta thừa nhận ta phải tiến thêm thước, nhưng là ạ hệ mì ngươi có cho hay không đâu. Ạ hệ mì đưa mắt nhìn nạ rủ tổ một hồi, không biết là lần thứ bao nhiêu ở trong nội tâm cảm thán ta làm sao lại không có trở mặt đâu. Sau đó hay là cho nạ rủ tổ muốn đổ vỡ. À hệ mỉ cái kia hai mảnh đôi môi mềm mại dán tại nạ rủ tổ trên trán, mặc dù không biết huyễn tưởng ở trong địa phương, nhưng là có thể được đến à hệ mỉ như thế đại lễ, từ thời đại thần thoại bắt đầu, cũng chỉ có hắn đủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ một người, mềm mại xúc cảm, nhàn nhạt hương thơm, hết thể đều để nạ rủ tổ như vậy say mê. Nguyên bản bởi vì ô liềm tủ cái kia hoang dâm sinh hoạt mà chán ghét tình yêu nam nữ à hệ mỉ, bây giờ lại chủ động làm ra chuyện như vậy, loại này thật sâu cảm động để kinh nghiệm xa trường nạ rủ tổ cu nở dê hơi xuất hiện trong lúc nhất thời ngây người. À hệ mỉ bờ môi nhanh chóng rời đi nạ rủ tổ cái chán, cảm giác thể nội một trái tim trước nay chưa có nhảy lên kịch liệt, nhìn thấy nạ rủ tổ ngơ ngác bộ dáng, sắc mặt càng đỏ đồng thời cu nở dê thổi phù một tiếng bật cười. Nạ rủ tổ mặc dù bởi vì à hệ mỉ tiếng cười hoàn hồn, nhưng là ánh mắt lại chăm chú nhìn à hệ mỉ bên mặt. Vị này nữ thần, đẹp đến mức để nạ rủ tổ thật sâu cảm thấy chớp mắt loại động tác này thật sự là dư thừa. À hệ mi bị hắn nhìn có chút khó xử, đưa tay đẩy một cái nạ rủ tổ đầu. Đi nhanh một chút đi, đồ đần. À hệ mi trên ngọc thủ truyền đến mùi thơm mê người, nạ rủ tổ vờ ơ y ma nhịn không được há mồm cắn một cái, điện giật cảm giác trong nháy mắt liền từ ngón tay truyền lại đến tâm lý, để à hệ mi trong lòng sinh ra một loại nào đó không hiểu ngứa, vừa quay đầu. Hung tợn chừng người thời điểm, nạ rủ tổ cũng đã đứng tại thần điện cổng hướng nàng phất tay, sau đó biến mất tại trong vầng sáng. Ước chừng một giờ sau, ạ hệ mì mới gõ gõ sọ não của chính mình. Đầu của ta nhất định là xấu mất rồi lần nữa về tới Hy Lạp Thánh Vực, ạ đệ nạ thật sự là có một loại không thắng thổn thức cảm giác. Nơi này có thể nói là ạ đệ nạ đại bản doanh, từ thời đại thần thoại đến nay chính là như thế, bởi vậy cái này Thánh Vực, mặc dù nhìn cằn cỗi, không có đại đô thị cao y chu nở dê loa y kia hiện đại hóa, nhưng lại có ạt đệ nạ tiểu vũ trụ làm bảo hộ. Không chỉ là ạt đệ nạ trên người tiểu vũ trụ mà thôi, càng là có từ thời đại thần thoại bắt đầu, lịch đại ạt đệ nạ nhân gian thể, còn có vô số thánh đấu sĩ lưu lại tồn tại không trung tiểu vũ trụ, những này tiểu vũ trụ toàn bộ tụ hợp cùng một chỗ, tạo thành thập phần cường đại thủ hộ. Mà bây giờ, ạt đệ nạ lại để cho dẫn người tiến công cái này chưa hề bị công hãm qua còn thừa, chính nàng cũng không biết là cái gì tâm tình. Chỉ bất quá ạt đệ nạ dù sao cũng là trải qua chiến trận nữ thần, bởi vì ký ức cùng lực lượng chậm rãi khôi phục, nàng cu nở dê rất nhanh thu thập tâm tình, ánh mắt liếc nhìn qua trước mặt những người này, có nguyên bản nên lệ thuộc vào tên của nàng dưới thánh đấu sĩ nhóm, Hoàng Kim, Bạch Ngân, Thanh Đồng đều là ở tại liệt. Còn có thuộc về bộ đội đặc thù sắt thép thánh đấu sĩ, mặc dù chỉ có 5 cái, nhưng là cái này 5 cái sắt thép thánh đấu sĩ, lại là lấy cả sỉ ổ làm thủ lĩnh 5 cái mạnh nhất sát. Thép thánh đấu sĩ mặc dù những người này số, so sánh với tổng cộng 88 vị thánh đấu sĩ tới nói còn lộ ra quá ít, nhưng là ạt đệ nạ nhưng như cũ đối với thắng lợi tràn ngập lòng tin, trong tay màu vàng nữ thần thắng lợi quyền trượng vung lên. Mọi người cùng nhau xông lên. Vì thắng lợi mà đánh đi làm thắng lợi đại danh tử, ạt đệ nạ thanh âm cũng có thể xem là một loại ảo thuật thủ đoạn đi, dù sao cơ bản bên trên ngoại trừ nạ rủ tổ bên ngoài, những người khác tất cả đều cảm thấy mình thể nội nhiệt huyết sôi trào, trong lòng một trận rống rạc, đồng thời phát ra giống to một tiếng, sau đó hướng về thánh vực phương hướng phóng đi. Mặc dù trước đó đã bị ịp kỳ bọn hắn giải quyết hết một chút thánh đấu sĩ, nhưng là cái kia dù sao chỉ là một bộ phận, mà thánh vực trước mắt, còn để lại tương đương mạnh lực lượng, lấy cả xì ổ cái này sắt thép thánh đấu sĩ làm đại biểu, tăng thêm tả kẻ tí bọn hắn những này thanh đồng thánh đấu sĩ, phụ trách địa phương thánh vực Bạch Ngân, thanh đồng thánh đấu sĩ, mà nạ rủ tột thì dẫn theo ẹ ý họ gì ạ cùng xe nạ, lại thêm ngũ tiểu thanh đồng, thẳng bức 12 cung hoàng đạo. 12 cung đối chiến tình huống nạ rủ tổ đã sớm an bài tốt, xảy ra đi kim nhu cung, ịp kỳ đi sử nữ cung, thì ổ gà đi cung thủy bình, xì dịch là cung ma yết, xuân thì là cung song ngư, xe nạ đi cự giải cung, ẹ ý họ gì ạ thì là cung thiên hạt, mu thì lưu tại cung bạch dương, đồng thời chú ý đến các cung tình hình chiến đấu, để tùy thời chiếu ứng. Mà nạ rủ tột thì là một hơi xuyên qua 12 cung, thẳng tới giáo hoàng điện, mặc dù nói là lần thứ nhất chính thức gặp mặt, nhưng là có thể xin ngươi đem cái kia dọa người mặt nạ lấy xuống sao, trong song tử hoàng kim thánh đấu sĩ, Saga.